Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, thực lực tiến nhanh, dùng nhất định thời gian. Nguyên Thủy Thần Giáo mỗi một cái đệ tử đều lựa chọn một kiện thích hợp bản thân pháp bảo hoặc là thần binh, như thế nào phù hợp. Bất luận những cái này pháp bảo hoặc là thần binh là cao cấp hay là phổ thông tiên khí. Chỉ có thích hợp chính mình mới có thể phát huy ra nó to lớn nhất uy năng. Nếu không, dù cho là cho ngươi một kiện đế binh, ngươi cũng không cách nào phát huy ra sức gì lượng đến. Tiếp xuống, Diệp Dương liền tại thần giáo bắt đầu giảng bài. Diệp Dương tu vi tại thần giáo cũng không phải cao nhất. Lúc này Nguyên Thủy Thần Giáo cũng đã có một số người cũng đã đạt đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Thậm chí, có ít người càng là chỉ kém nửa bước liền đã bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhưng bất luận là cảnh giới cao thấp, chỉ luận tu vi, Nguyên Thủy Thần Giáo đều không người có thể so với Diệp Dương. Diệp Dương mặc dù chỉ là một cái chân tiên, nhưng ở tu vi phương diện thậm chí không thua kém bộ phận tiên vương. Mà lại, khoảng thời gian này hắn cùng với Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương, Thanh Lôi tộc trưởng đám người tiếp xúc, hắn ở tu luyện phương diện lĩnh ngộ nhiều hơn, mạnh hơn, dù cho là cùng cái này tam đại đỉnh cấp tiên vương so sánh cũng không thua bao nhiêu. Nguyên Thủy Thần Giáo mỗi một cái đệ tử đều biết rõ Diệp Dương là dạng gì tồn tại. Bởi vậy mỗi người tại biết rõ Diệp Dương muốn giảng khóa sau đó, đều làm xong tất cả chuẩn bị, thậm chí là những cái kia ở bên ngoài lịch luyện người đều đã trở về. Lần này giảng bài, Diệp Dương vẫn như cũ chỉ là châm đối cơ bản nhất tu vi cùng thần thông. Ở Nguyên Thủy Thần Giáo, Diệp Dương cũng không coi trọng cái gì cao cấp công pháp hoặc là thần thông. Bởi vì hắn tràn đầy cảm xúc, dù là chỉ là đem rất cơ sở công pháp hoặc là thần thông tu luyện đến cực hạn, đại viên mãn, vẫn như cũ có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng đến. Còn nếu là đem cơ sở tu luyện đến cái này cấp độ, như vậy lại tu luyện cường đại công pháp hoặc là thần thông, cái kia tu vi, chiến lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đang giảng bài đồng thời, Diệp Dương càng là chia sẻ bản thân ở tu luyện phương diện một chút kinh nghiệm. Lần này giảng bài kéo dài đến một năm thời gian, chưa từng có bất luận cái gì gián đoạn. Mà ở trong quá trình này, Nguyên Thủy Thần Giáo đám người được lợi không ít, thậm chí có một số người càng là ngay tại chỗ đột phá, bước vào cao hơn cảnh giới. Một năm sau đó, Diệp Dương kết thúc giảng bài. Lúc này, Kim Triển Bằng mấy cái cũng đã đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đứng thẳng tương đối cường hãn. Cần biết, giống như là Thượng Quan Thính Nhiên vị trí gia tộc, thực lực mạnh nhất cũng chính là thiên tiên mà thôi. Ở Nguyên Thủy Thần Giáo còn không có quật khởi trước đó, chu vi một vùng thiên tiên vi tôn. Nhưng theo lấy Nguyên Thủy Thần Giáo cấp tốc quật khởi, Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong cũng đã xuất hiện số lớn thiên tiên, thậm chí là thiên thượng tiên. Hiện tại càng là có Đại La Kim Tiên tọa chấn. Có thể nói, ở cái này vực bên trong, Nguyên Thủy Thần Giáo đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần giáo. Lúc trước, Thiên La giáo trưởng khống cái này vực, nhưng thực lực mạnh nhất cũng chính là La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Mặc dù Thiên La giáo có Đại La Kim Tiên tọa chấn, vào lúc đó Nguyên Thủy Thần Giáo đã hoàn toàn không ở Thiên La giáo phía dưới. Nếu như Nguyên Thủy Thần Giáo nguyện ý, có thể trưởng khống vị trí này vực, nhưng dựa theo Diệp Dương kế hoạch, Nguyên Thủy Thần Giáo tạm thời không cần cao điệu như vậy. Dù sao, vị trí này vực cũng tương đối vắng vẻ, không có cái gì tài nguyên. Nếu là trưởng khống, ngoại trừ nhường Nguyên Thủy Thần Giáo thanh danh phóng đại bên ngoài, liền không có cái gì cái khác tính thực chất chỗ tốt rồi. Dù sao, cây cao chịu gió lớn, như thế đối Nguyên Thủy Thần Giáo phát triển bất lợi. Diệp Dương hiện tại kế hoạch là hắn tại Tiên Quốc dốc sức làm, lợi dụng Huyết Hải Vương cùng Thanh Lôi bộ lạc thế lực, cấp tốc chế tạo ra một cái nhất lưu thế lực đến. Mà Nguyên Thủy Thần Giáo chỉ cần đang âm thầm mặc mặc phát lực là có thể. Đối với Huyết Hải Vương thậm chí là Thanh Lôi bộ lạc người tới nói, Diệp Dương thì là càng thêm xem trọng Nguyên Thủy Thần Giáo. Huyết Hải Vương thuộc hạ có cường binh hãn tướng, thế lực không thể nghi ngờ, nhưng lại tốt xấu lẫn lộn. Thanh Lôi Bộ Lạc, nếu là bọn họ huyết mạch toàn bộ đều thăng cấp trở thành Thiên Lôi Bộ Lạc mà nói, cái kia thả ở tiên giới bên trong đều là tuyệt đối kinh khủng một cỗ thế lực. Nhưng Diệp Dương vẫn như cũ không phải như vậy xem trọng. Bởi vì Thanh Lôi Bộ Lạc quá mức đơn độc, phát triển nhận lấy cản trở. Duy chỉ có Nguyên Thủy Thần Giáo. Nguyên Thủy Thần Giáo mỗi người đều là vô tận tinh không tinh anh. Cùng đều là đi qua ngàn tỷ lần sinh tử chiến đấu. Lịch luyện, một bước một cái dấu chân đi lên. Những người này, bất luận tại ý chí, thiên tư, ngộ tính hay là đang trung thành phương diện đều tương đối mạnh. Chủ yếu nhất là, bọn họ đều đối Diệp Dương trung thành tuyệt đối. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn họ tu vi liền sẽ đột phi dâng mạnh. Mà lại, trọng yếu nhất là, Nguyên Thủy Thần Giáo không hề giống là Huyết Hải Vương thủ hạ đồng dạng tốt xấu lẫn lộn. Nguyên Thủy Thần Giáo mỗi người đều là thiên tài, tinh anh. Mà lại, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng không giống là Thanh Lôi Bộ Lạc như vậy đơn nhất, mà là tương đối tổng hợp. Tu luyện cái dạng gì công pháp, thần thông đều có, mà không giống như là Thanh Lôi Bộ Lạc đồng dạng, chỉ có thể tu luyện lôi điện chi thuật, hoặc là sở trường ở một cái nào đó phương diện càng có thể cho một người lại càng dễ tu luyện, càng thêm dễ dàng tu luyện đến cao hơn cảnh giới. Mà Nguyên Thủy Thần Giáo mặc dù là một cái tính tổng hợp giáo phái, nhưng ở đệ tử phương diện phía trên, tuyệt đại bộ phận người đều là sở trường tại tự mình tu luyện công pháp hoặc là thần thông. Nguyên Thủy Thần Giáo là một cái tính tổng hợp giáo phái, nhưng chỉ là trên tổng thể tổng hợp, từ vô số đệ tử hình thành tổng hợp giáo phái. Cái này liền tương đương với một cái tính tổng hợp học viện cùng một cái chuyên nghiệp tính học viện so sánh. Luận chuyên nghiệp tính, tính tổng hợp học viện chưa hẳn có thể so với chuyên nghiệp tính học viện. Nhưng luận tổng thể thực lực, tính tổng hợp học viện là tuyệt đối phải nghiền ép chuyên nghiệp tính học viện. Bởi vậy, Diệp Dương muốn trọng điểm bồi dưỡng vẫn là Nguyên Thủy Thần Giáo. Mà cuối cùng có thể trợ giúp Diệp Dương ngang dọc tiên giới, cũng chỉ có Nguyên Thủy Thần Giáo mà thôi. Đương nhiên, bất luận là Huyết Hải Vương vẫn là Thanh Lôi Bộ Lạc, kết quả cuối cùng sợ đều là sát nhập tiến nhập đến Nguyên Thủy Thần Giáo đến. Dù sao, bọn họ đều là Diệp Dương thuộc hạ, thuộc về Diệp Dương đệ tử. Kim Triển Bằng, cút ra đây cho ta. Một ngày này, Diệp Dương chuẩn bị rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo. Hiện tại Nguyên Thủy Thần Giáo cũng đã dần dần đi lên quỹ đạo. Diệp Dương không cần tọa trấn nơi này. Hắn cần làm liền là đi tăng lên bản thân tu vi. Nhưng ngay lúc này, một cái giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Trùng kích chung quanh hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Thanh thế dọa người, nghe vậy, đám người trong lòng tức khắc lẫm nhiên. Phát ra hét to tiếng người thực lực cũng không kém a. Dù cho là mới đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh giới Kim Triển Bằng trong lòng đều khẽ run lên. Diệp Dương nhìn thoáng qua Kim Triển Bằng. Gia hỏa này gần nhất một đoạn thời gian thường xuyên ở bên ngoài khiêu chiến các đại thế lực. Đánh các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ đệ tử quỷ khóc sói gào. Hiện tại sợ là đánh nhỏ. Lão liền nhảy đi ra. Chư vị huynh đệ, theo ta đi nhìn xem. Là ai dám ở chỗ này đại hống đại khiếu. Kim Triển Bằng tức giận. Lúc này liền dẫn theo một đám cường giả rời đi bí cảnh. Xuất hiện ở bên ngoài bên trong. Lúc này. Nguyên Thủy Thần Giáo cũng đã ở đây một vực quật khởi. Nhưng người khác chỉ là thấy được Nguyên Thủy Thần Giáo bố trí ở bên ngoài giả tượng. Mà lại không biết toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo cùng tại bí cảnh bên trong. Diệp Dương trở về khoảng thời gian này. Cũng đã bắt tay vào làm thanh trừ bí cảnh không ít trận pháp cùng cấm chế. Tiến một bước làm lớn ra Nguyên Thủy Thần Giáo hoạt động không gian. Nguyên Thủy Thần Giáo bên ngoài. Một chuyến mấy chục người đang đằng đằng sát khí, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Nguyên Thủy Thần Giáo, mà bọn họ trên người thì đều là tản ra cường hoành vô cùng khí tức đến. Chấn động hướng tứ phía bát phương, giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng trấn áp hướng Nguyên Thủy Thần Giáo. Nguyên Thủy Thần Giáo đông đảo đệ tử bị trấn áp khí huyết sôi trào. Nguyên một đám giận không thể át, nhưng bọn họ đều biết rõ đối thủ cường đại, bởi vậy cũng không hề rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo. Người nào ở chỗ này ồn ào? Kim Triển Bằng liền xông ra ngoài, đằng đằng sát khí, kia chính là Kim Triển Bằng. A, cũng đã đột phá tới Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên. Bất quá không quan trọng, hôm nay liền liền đi chết đi cho ta. Đối phương người cầm đầu cười lạnh một tiếng, đại thủ đánh ra, lăng không liền vỗ về phía Kim Triển Bằng. Lực lượng bộc phát, hư không vỡ nát, một chưởng này uy năng đủ để tùy tiện vỡ nát đồng dạng tiên sơn. Uy năng tương đối kinh khủng, Kim Triển Bằng hét to một tiếng, không hề sợ hãi liền liền xông ra ngoài. Diệp Dương ẩn tàng ở trong đám người, mắt lạnh nhìn đối phương. Những người này toàn thân đều che ở áo bào đen bên trong. Toàn thân tản mát ra từng tia màu xám lực lượng đem toàn thân bao phủ. Căn bản thấy không rõ bọn họ bộ dáng. Nhưng Diệp Dương đối mặt bọn họ thời điểm, luôn cảm giác đến một cỗ quen thuộc lực lượng, giống như đã từng tương tự. Nhưng trong lúc nhất thời, Diệp Dương lại là không cách nào nhớ tới ở địa phương nào gặp qua những lực lượng này. Kim Triển Bằng thực lực không tệ. Hắn bản tôn chính là Kim Ô. Ở tiên đạo thế giới thời điểm càng là chiếm được phù tăng thần thụ thần hỏa rèn luyện. Nhục thân cường hoành, trưởng khống thần hỏa, chiến lực ở phía xa đồng dạng Đại La Kim Tiên phía trên. Mặc dù hắn mới đột phá tới Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên, nhưng chiến lực lại là cực mạnh, đồng dạng Đại La Kim Tiên tuyệt không phải đối thủ của hắn. Chỉ là, hắn cái này đối thủ quá mức cường đại, tựa hồ cũng đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Một thân tu vi không những cường hãn, hơn nữa lực lượng tương đối quỷ dị, thế mà có ăn mòn năng lực, nếu không phải là Kim Triển Bằng toàn thân thần hỏa cuồn cuộn, phần diệt tất cả đột kích lực lượng, nếu không vẻn vẹn điểm này, liền đủ để cho hắn luống cuống tay chân, bể đầu sứt chán. Nhưng, song phương chênh lệch vẫn còn to lớn. Mặc dù Kim Triển Bằng thần hỏa cuồn cuộn, ngăn cản đối phương ăn mòn lực lượng xâm nhập, nhưng đối phương dù sao cao hơn hắn mấy cái tiểu cảnh giới. Chiến lực tương đối cường hãn. Không lâu sau đó, Kim Triển Bằng liền cũng đã rơi xuống hạ phong. Cuối cùng, Kim Triển Bằng càng là vận dụng không lâu trước đó mới luyện hóa pháp bảo. Lúc này mới khó khăn lắm cùng đối phương đánh ngang tay. Lấy Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên lực lượng cùng đỉnh phong Đại La Kim Tiên đánh ngang tay. Cái này chiến lực đủ để kinh động thế nhân. Dù sao, ở tiên giới, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thực lực liền tăng vọt, cùng trước cảnh giới giống như kém một cái rãnh trời một dạng. Bình thường tiên nhân căn bản là khó mà vượt qua cấp mà chiến. Kim Triển Bằng như thế thực lực, tương đối đáng sợ, thế mà đánh thành ngang tay. Nhìn thấy, cách đó không xa những cái kia người bịt mặt cùng đều sợ ngây người. Hiện tại xuất thủ người này, cũng không phải là phổ thông Đại La Kim Tiên. Ngay tại một năm trước đó, hắn còn từng trải qua tự mình xuất thủ đã đánh gục một cái Cửu Thiên Huyền Tiên. Mặc dù cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên mới vừa vặn đột phá, nhưng dù sao cũng là Cửu Thiên Huyền Tiên a. Như thế thực lực lại là không làm gì được một cái vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên. Không phải hắn quá yếu hoặc là nhường, mà là Kim Triển Bằng thật sự là quá mạnh. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.